Tổng tài ác ma đừng hôn tôi. Chương 54, đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty BEM, gì sáng sớm inh ỏi tiếng bàn luận xôn xao. Sau khi ký kết hợp đồng nút thành công, lãnh đạo cấp cao đã quyết định sẽ tổ chức cho toàn công ty một buổi picnic cuối năm. Và bây giờ tất cả mọi người đang chốt địa điểm và thời gian. Ngoại thành có sườn núi thấp tên là Yên Xuân, tôi nghĩ nơi đó rất thích hợp để cắm trại. Nếu ai đồng ý thì giơ tay. Hạ Băng Tâm ngớ người nghĩ suy, cô không biết có nên tận dụng cơ hội này để một lần nữa đối diện với nỗi đau trong quá khứ hay không. Dù sao cũng là cơ hội nghìn năm có một, cứ như thế mà bỏ lỡ thì quá uổng phí. Cô giơ tay tán thành, tôi đồng ý, ánh mắt Hàn Lạc Thần lập tức chuyển hướng, anh chăm chăm nhìn Hạ Băng Tâm. Chỉ cần lướt qua anh đã có thể đoán ra được ý nghĩ trong cô, đành giơ tay bỏ một lá phiếu. Tôi cũng đồng ý, cuối cùng, địa điểm được chọn là sườn núi bằng Yên Xuân, thời gian xuất phát là sáng thứ sáu tuần này. Hôm đó, tiết trời lập xuân mát rượi, không còn cái lạnh thấu xương của mùa đông, khí trời dễ chịu hơn nhiều. Chiếc xe buýt đã phủ kín chỗ chỉ còn lại hai vị trí, một là bên cạnh Hàn Lạc Thần, một là phía sau lưng anh. Đương nhiên hai vị trí đắc địa sẽ dùng cho hai người được xem là quan trọng nhất trong B, M, G. Sau khi cất hành lý, Tiêu Vô Mẫn cùng Hạ Băng Tâm bước lên xe. Tia thấy vị trí bên cạnh Hàn Lạc Thần vẫn còn trống, hai chân Tiêu Vô Mẫn rảo bước tới, cô ta từ phía sau cố luồn lách về trước. Hàn Tổng, tôi có thể ngồi cạnh anh có được không? Hàn Lạc Thần liếc nhìn ánh mắt giận dữ của Hạ Băng Tâm. Anh không nhìn Tiêu Vô Mẫn lấy một cái chỉ hắt cho ả một đống muối vào mặt. Cô ngồi phía sau đi, không cần anh phải nói ra, ý tứ của anh đã quá rõ ràng. Điều đó làm dấy nên luồng dư luận không hề nhỏ, trên dưới B, em, gì đều cho rằng Tiêu Vô Mẫn bị thất sủng, Hạ Băng Tâm được lên ngôi. Người được Hàn Lạc Thần yêu ái chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong công ty, ít nhiều gì những kẻ khác đều phải có đôi ba phần nể mặt mũi. Mọi người đều đã an tỏa, ngay cả Tiêu Vô Mẫn không ưng thuận vị trí của mình cuối cùng cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống. Hạ Băng Tâm liếc nhìn bàn mặt lạnh rừng rưng bên cạnh chiếc ghế trống, cô nửa oán hận nửa vui mừng bước tới, rối bời ngồi kế cạnh anh. Xuất phát thôi, Hàn Lạc Thần lên tiếng thúc giục. Suốt cả chặng đường Hàn Lạc Thần nhắm mắt giả vờ ngủ khiến Hạ Băng Tâm chẳng nói được câu nào. Dần dần cô cũng ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Cái đầu cô lắc lư trên điểm tựa của ghế, có khi gật gù suýt nữa ngã nhào xuống sàn. Thấy vậy Hàn Lạc Thần bèn dùng tay đỡ đầu cô nghiêng sang cánh vai mình, để cô có điểm dựa mà say nồng ngủ ngon. Tiêu Vô Mẫn vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng ái ân trước mặt, quặn lòng co thắt nỗi đau, dồn chặt bao nhiêu nỗi ấm ức lên từng mảnh vụn trái tim. Từ trước tới nay cho dù cô ta có chủ động như thế nào thì anh vẫn chẳng mảy may để ý. Vậy mà giờ đây lại sẵn sàng để Hạ Băng Tâm dựa đầu lên vai, lại còn say mê ngắm nghía và còn mỉm cười. Tất cả đều khiến Tiêu Vô Mẫn cảm thấy chướng tay gai mắt. Đến khi Hạ Băng Tâm tỉnh dậy đã thấy mình đang dựa đầu bên bờ vai săn chắc, một cái đầu cao lớn đang nghiêng trên đỉnh đầu cô say ngủ. Hơi ấm và sự nhẹ nhàng của anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc, làn môi mỏng hé lên nụ cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngước nhìn vẻ mỹ nam lúc ngủ, đôi mi cong nằm im lìm, sống mũi cao nhấp nhô như ngọn núi trong màn sương phủ kín, làn môi hồng cánh sen đang tỏa hương đầy ngọt ngào. Cô mê mẩn đến tương tư, ước nguyện một đời được chìm đắm mãi, không tỉnh mộng, không thức giấc. Cứ để bản thân cô phiêu diêu và mụ mị, để được bên anh, để được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của anh, để không phải thấy điệu bộ cáu gắt và lạnh lùng. Để không phải nghe mấy lời chẳng thể lọt vào tai. Đôi mắt đen sáng của anh dần mở, hai ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trìu mến nhìn nhau. Đôi môi anh mỉm cười nhẹ như ánh nắng ban mai đánh thức cô dậy sau mỗi giấc ngủ sâu. Bàn tay anh mềm mại chạm khẽ lên gò má cô lay tỉnh thần thức. Sao không ngủ thêm lát nữa? Ngủ như thế đủ rồi. Cả hai cùng ngồi thẳng dậy, ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh núi rừng hoang sơ. Nơi này tuy không phát triển như ở thành phố nhưng lại mang tới sự yên bình và an tâm. Không gian xanh bao la, trải rộng miên man như thảm đất xanh khổng lồ. Từng ngọn núi dập dềnh nhấp nhô trong màn sương mờ ảo tạo cảm giác thật già già hiện ra ngay trước mắt. Bao năm như vậy rồi nơi này vẫn không có gì thay đổi cả. Họ dừng lại ở chân núi của một sườn đồi thoải, đi bộ thêm một đoạn đường là có thể tới được đỉnh đồi. Không khí trên cao thật dễ chịu và thoải mái. Khung cảnh thành phố thu nhỏ sững sờ ngay trước mắt thực sự đẹp xiết bao. Sau khi đốt lửa dựng lều, mọi người tập trung nhóm than nướng thịt. Hạ Băng Tâm tranh thủ thời gian tách bạch ra khỏi đám đông tìm đường đi xuống chân núi. Ở đó có một ngôi làng nhỏ, những căn nhà gạch gói san sát nhau. Phía trước mỗi ngôi nhà đều trồng một dãy cau thẳng tắp. Bên cạnh là những loại cây trái ăn quả sum suê, hay khóm tre xanh mướt. Đôi chân Hạ Băng Tâm thênh thang bước, cô ngoái đầu ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, cứ ngỡ tất cả như mới chỉ hôm qua thôi. Thấm thoát đã 7 năm qua đi, cảnh vật vẫn như thế, chỉ có con người đã đổi thay. Cô dừng chân bên gốc cây đinh lăng khô khốc, chạm bàn tay nhẹ vuốt ve. Gần 8 năm rồi cô mới trở về nơi này, ngay cả cây đinh lăng cũng không chờ được cô nữa là. Lũ lượt những ký ức ngày xưa cũ hiện về trong tiềm thức, lòng cô chua xót nghẹn ngào. Xa xa một cặp mắt đã chứng kiến tất cả, Hàn Lạc Thần gần như chết lặng. Anh dần thấu hiểu ra tất cả mọi chuyện, thì ra không phải cô thất hứa, mà là cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Thì ra không phải cô không giữ lời mà là anh đến chậm một bước. Hoa Hoa, đã lâu như vậy rồi chưa từng có người gọi cô bằng cái tên đó. Cứ ngỡ thời gian và năm tháng sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng không ngờ rằng vẫn có người nhận ra Hoa Hoa của ngày ấy. Cô xoay đầu nhìn, trong không gian trống trải Hàn Lạc Thần xúc động bước tới. Anh không nói lời gì mà ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi rơi xuống. Mọi thứ khiến cả cô và anh đều bị bất ngờ, nhất thời chưa thể tiêu hóa kịp. Hơn 7 năm trước cô là một thiếu nữ có tên Hoa Hoa. Sự ngây thơ đơn thuần của cô khiến một chàng trai điêu đứng. Sau ngần ấy thời gian gặp lại, cậu ta vẫn mê đắm cô gái ấy. Dù thế nào thì trong lòng chàng trai, người con gái ấy vẫn chiếm một vị trí đặc biệt, không ai có thể thay thế được, không người nào có thể sánh bằng. Cách chương.